Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 10. Gocchuyenaudio.com, chương 10, cô nên làm sao bây giờ? Nhờ Lâm Tùng Châu đi cùng, Bạch Hoài An đã thuận lợi vượt qua cuộc phỏng vấn và nhận được công việc đánh đàn piano. Lâm Tùng Châu dẫn cô tới nhà của mình, dọn sạch sẽ hết những đồ đạc gây cản trở lối đi, bày trí lại những món mà cô hết sức quen thuộc. Căn nhà này hơi đơn sơ, em cần gì có thể báo anh biết. Để anh đi mua về thêm. Không cần đâu ạ, tôi có chỗ ở đã là tốt lắm rồi. Bạch Hoài An vội vã xua tay, cơ thể cô có chỗ khiếm khuyết, do đó cô rất sợ làm phiền người khác. Bác sĩ Lâm thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều, sau này cô nhất định sẽ báo đáp cho anh ta. Lâm Tùng Châu nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, trong lòng anh ta cảm thấy chua chát. Anh ta đã nghe nói về chuyện riêng của Bạch Hoài An. Trước khi bố của cô qua đời vì tai nạn, cô là cô công chúa nhỏ được bố mẹ cưng chiều, không cần lo nghĩ về vấn đề cơm áo. Tuy nhiên, một trận tai nạn xe cộ đã làm cô nhà tan cửa nát, khiến cô có vẻ trở nên dè dặt như chim sợ cành cong, dáng vẻ đó khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng. Bác sĩ Lâm, tôi muốn thu dọn phòng. Nếu anh có việc bận cứ việc đi trước đi, chờ tôi có tiền tôi sẽ mời anh ăn một bữa thịnh soạn. Lâm Tùng Châu gật đầu, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Ok, vậy anh sẽ chờ em mời anh ăn một bữa thịnh soạn. Quản lý đứng chờ ở ngoài cửa thấy anh từ trong nhà đi ra thì ông ta nở nụ cười nịnh nọt. Cậu Lâm à, cô Bạch có hài lòng với căn nhà này không? Lâm Tùng Châu chỉ đáp qua loa, anh nhíu mày nhìn nụ cười nịnh nọt của ông ta. Khi chỉ có hai người ông cứ đối xử với cô ấy như nhân viên bình thường, chăm sóc cũng chỉ làm sau lưng thôi. Đừng để cô ấy phát hiện đây là nhà của tôi. Dạ, quản lý vội vã đáp. Lúc này, Lâm Tùng Châu mới yên tâm rời đi. Mấy ngày nay, Bạch Hoài An đi làm chưa xảy ra sai sót gì. 3 năm qua, những lúc rảnh rỗi cô luôn ở nhà đánh đàn để giết thời gian, ngày qua ngày tích lũy rất nhiều bài hát khiến khách hàng rất hài lòng với cô. Hôm nay Bạch Hoài An làm việc xong, giữa giờ nghỉ ngơi cô đi toilet rửa tay. Đột nhiên, có một nhân viên phục vụ gọi cô. Hoài An ơi, toilet ở phòng 1 đang sửa chữa, cô lên tầng 2 nhé. Sau khi Bạch Hoài An nói cảm ơn cô ấy, chống gậy mù định lên tầng 2. Nhân viên phục vụ dõi theo bóng lưng chậm rì rì của cô, trong mắt thoáng hiện lên một tia hổ thẹn. Từ toilet đi ra, Bạch Hoài An đang chuẩn bị xuống tầng, bên tai chợt truyền đến một giọng nam bắng nhắng. Ôi, đây chẳng phải là cô em xinh đẹp đánh đàn Dương Cầm ở dưới tầng sao? Một giọng nói khác vang lên, nhìn từ xa đã cảm thấy xinh đẹp rồi, bây giờ nhìn gần càng đẹp hơn. Đáng tiếc lại bị mù, mù thì sao, mù chơi mới đã ấy chứ? Giọng nam dần dần trở nên bỉ ổi, quan sát cô từ trên xuống dưới. Người mù không thấy đường, các giác quan càng thêm nhanh nhạy. Bạch Hoài An cảm nhận có một ánh mắt không có lòng tốt đang nhìn mình, cô nắm chặt gậy mù trong tay, lùi về phía sau một bước. Các người là ai? Tầng 2 đều dành cho khách VIP, các người đừng nên làm bậy. Nếu chẳng may đắc tội với người khác, người xui xẻo sẽ là các anh. Trên tầng 2 đều là phòng bao, có thể đặt phòng bao ở tầng 2 đều là người giàu có. Từ trước tới nay, chưa ai dám gây sự trên tầng này. Bạch Hoài An không ngờ cô chỉ đi toilet thôi lại gặp phiền phức như vậy. Úi chà, người giàu á hả? Ở trong mắt chúng tôi, chẳng ai dám tự xưng là nhà giàu cả. Gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, trong lòng Bạch Hoài An căng thẳng, xem ra những người này có thân phận không thấp. Cô nên làm gì để thoát khỏi bọn họ đây? Cách chương.